Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 364, quỳ hoa khiếu giang hồ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày nhập thiên hạ bang, pháo thiên minh buộc phải tiếp nhiệm vụ, đúng lúc này võ đang phát động nhiệm vụ đầu tiên là trấn áp ma giáo. 12 giờ sau, ai sẵn lòng tham gia đều có thể lên đường, do đệ nhất trưởng môn Tống Viễn Kiều dẫn đầu, trước ngày mùng 10 sẽ tới Côn Lôn Sơn Quang, Minh Đỉnh ở Tây Vực, đồng thời tham gia còn có Thiếu Lâm, Võ Mi, Hoa Sơn, Côn Lôn và Không Động tuy đã đồng ý tham gia nhưng do trưởng môn đi nước ngoài chữa thương chưa về nên chỉ tham dự lễ bế mạc. Đồng thời tuyên bố, lần tới sẽ không từ chối nữa, bằng không cả đời không quay quảng cáo. Do nhiệm vụ cấp môn phái được ưu tiên, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tất cả đệ tử chính phái được miễn nhiệm vụ bang hội. Những đệ tử tham gia nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị lương thực, vũ khí, nồi niêu, bát đũa, đồ dùng du ngoạn ngoại thành. Nam nhân lập tức tìm kiếm các muội muội không thể thiếu. Trong nhóm nhỏ, ma giáo nối giáo cho giặc, gieo họa hại người chính đạo. Xuất phát, sau bài diễn văn của lão Tống, hơn 1 vạn người võ đang chia thành 4 đội. Hành quân, cách nhau chưa đầy 20 phút lên đường đi bộ tới Tây Vực. Lão Tống chỉ đóng vai trò hình thức, chịu trách nhiệm chỉ đường, toàn quyền chỉ huy, thuộc về Tinh Ảnh. Pháo Thiên Minh bị Tinh Ảnh phân ngẫu nhiên vào đội 3. Trong khi Tinh Ảnh muốn gian lận kéo hắn ta vào đội 1, nhưng bên cạnh có người không cho, ai đó rất hiểu mối quan hệ giữa Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh. Đang muốn tận dụng cơ hội bộc lộ tình cảm, rất không muốn có người làm bóng đèn. Võ đang khác với giang hồ, Pháo Thiên Minh vẫn còn có duyên với mọi người, thậm chí có không ít người ngưỡng mộ, trong đó cũng có không ít muội. Muội gia nhập võ đang sau khi thấy phong thái của y thực hiện 2 lần nhiệm vụ hệ thống, mặc dù không quen biết nhau nhưng trong thời tiết đẹp trời, có thể cùng nhiều nữ nhân lạ mặt du ngoạn, trò chuyện vui vẻ, há chẳng phải là điều mọi người mong đợi hay sao? Ví dụ, vợ chồng mới cưới hay vợ chồng già, có ai muốn cùng nhau ra ngoài du lịch? Mục đích ra ngoài chơi là tìm kiếm cái mới, bầu không khí mới, người mới và cảm xúc mới. Thỉnh thoảng cũng có thể có nhiều không gian tưởng tượng. Lời khuyên, tỷ lệ mắc bệnh trong chuyện tình một đêm cao hơn so với gái gọi, thậm chí có thể mắc HIV. Phương pháp phòng ngừa tốt nhất là áo mưa. Nhóm nhỏ của Pháo Thiên Minh gồm 1 nam và 3 nữ. Trước đó không có y, 3 cô gái trông cô đơn thảm hại nên bị thêm vào. Nữ A làm đội trưởng, phụ trách nấu nướng, nữ B rửa dọn đồ dùng, nữ C lo đốt lửa và lấy nước. Pháo Thiên Minh chủ yếu kể chuyện. Theo lời nữ A, đàn ông chỉ làm rối việc bếp núp. Pháo Thiên Minh thầm cảm ơn mình chưa lập gia đình, nhưng y vô tâm lựa chọn trong ABC vì cho rằng đi du lịch bớt tình cảm đi thì bầu không khí sẽ tốt hơn. Tại sao nói vậy? Nhìn Tinh Ảnh là biết. Tinh Ảnh phải tuần tra đội ngũ vài giờ 1 lần. Rõ ràng ghen tị với bầu không thể không vui vẻ của Pháo Thiên Minh. Lúc đi ngang qua phải lưu lại đội ngũ nửa giờ mới quay lại báo cáo. Chử cha, dọc đường rất có thể bị ma giáo tập kích, ngươi cần cảnh giác, hiện võ đang không có nhiều cao thủ. Không có nhiều cao thủ cái rắm, không phải tất cả đều ở đội 1 của ngươi sao? Ta nói này, chẳng lẽ hắc nữ ảnh hưởng tới ngươi lớn đến thế à? Sao ngươi không có chút ý tưởng gì? Pháo Thiên Minh rất khó hiểu, cô ấy rất tốt với ta. Ta rất cảm động, xin đừng nhắc tới chuyện này. Phiền, phức lắm. Ngươi cứ dùng cái miệng quạ đen của ngươi mà phân tích trước 4 phái ai sẽ bị tập kích trước, không thể đoán chắc được. Tuy nhiên nếu như ta là ma giáo sẽ tấn công Nga Mi trước tiên, Nhiệm vụ này do Nga Mi khởi xướng. Khinh công của Nga Mi không có mấy người giỏi. Chỉ mình Vi Nhất Tiếu đã có thể làm cho Nga Mi loạn cào cào. Còn Võ Đang chắc là sẽ không bị tấn công. Thứ nhất, số lượng cao thủ của chúng ta ít ỏi, nhưng khinh công giỏi. Muốn phục kích chúng ta phải có quyết tâm ăn trọn một lượt. Hơn nữa, muốn phục kích chúng ta nhất định phải ở những vách núi hiểm trở. Khinh công của Võ Đang chúng ta lại rất thông thạo leo núi. Vì vậy ta nghĩ, chậc chậc, thịt này thật không tệ. Ngươi tên là gì? Pháo Thiên Minh còn chưa phân tích xong, Tinh Ảnh chạy sang thảo luận vấn đề thịt nướng cùng nữ. A, Pháo Thiên Minh trực tiếp nhấc chân đạp vào mông hắn. Võ Đang và Thiếu Lâm hơn 5 vạn người đi đường núi đến An Tây. Rồi lại, hội hợp đến Ngọc Môn Quan. 3 vạn người Nga Mi đi đường thủy. Do môn phái, thống nhất mướn 300 chiếc thuyền vận chuyển. Hoa Sơn 3 vạn người đi. Đường bộ, cách Chương.